Nghiệp duyên hóa định mệnh. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm sau cô dậy đã không thấy anh bên cạnh mình nữa, cô tưởng anh đã đi rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài thấy bóng dáng cao lớn người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, không ai khác đó chính là Dụ Khang Trạch. E dậy rồi à? Đồ ăn cũng sắp xong rồi, E ngồi xuống chờ anh một lát. Ăn xong anh đưa cô đến công ty và đi về doanh trại trung đoàn. Cuối tuần như đã hẹn cô về quê. Nhưng có cái là không có Linh Linh theo cùng vì cô bạn thân này phải đi công tác sang Pháp. Ngoại, con về rồi đấy à, mau mau lại đây. Ngoại kéo cô vào trong nhà. Vào lúc này anh Lù Lù ở đâu xuất hiện. Con chào bà. Ơ kìa, con bé nói con đang bận việc nên không về được mà. Lâu lâu mới về thăm bà một lần. Dù có việc gì cũng gác lại. Hai đứa cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi tí đi rồi xuống ăn bữa trưa. Dạ, đến tối cô mò qua phòng bà ngoại nói chuyện tâm sự với bà. Bà hỏi con chuyện này con phải trả lời thật lòng đó nhé. Bà nói đi, bà biết con vẫn còn thương thằng Khang Trạch vậy thì sao không cho nó một cơ hội bà? Bà, sao bà lại nói vậy? Bà biết chuyện xảy ra giữa con và thằng Trạch. Lão bà kia đã nói hết cho bà nghe rồi. Con hãy nghe theo con tim của mình. Bà sẽ luôn ủng hộ con. Con sẽ suy nghĩ kỹ lại. Cô nói chuyện xong thì quay về phòng chuẩn bị đi ngủ. Anh thấy cô bước vào phòng. Nghĩ là làm anh vòng một bàn tay to lớn qua người cô ôm vào trong lòng. Á, suỵt, là anh. Anh nhanh tay bịt miệng cô lại. Cô đẩy anh ra và nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Tối nay tôi ngủ trên giường còn anh thì nằm dưới sàn. Sàn nhà lạnh lắm đó E. E cho anh lên giường nằm cùng E nhé. Anh kéo cô lại vào mình vừa ôm vừa xoa đầu. Anh đẩy nhẹ cô ra nhìn vào mặt và hôn lên trán cô. Hôm nay bà định bắt E về xem mắt cái thằng bác sĩ trắng như bạch tạng kia à? Cô gật gật đầu. Vậy E thấy hắn ta thế nào, có đẹp trai bằng anh không? Cô thành thật gật đầu. Mặt anh đen xì, trán bắt đầu hiện nếp nhăn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của cô. Thế nào? Hắn ta đẹp hơn anh sao? Cô lắc đầu. Anh hài lòng với câu trả lời này. Anh đặt tay lên má cô nhẹ nhàng nói. E không được đồng ý với hắn. Anh không cho phép. E là chỉ của riêng mình anh. Cô ngước nhìn anh. Đôi mắt long lanh của cô làm anh không kiềm lòng được mà tiếp tục hôn. Cô không phản kháng mà đi theo dẫn dắt của anh. Cô phối hợp với anh làm anh rất vui. Anh bế cô lên giường nhẹ nhàng đặt xuống và cởi bỏ áo trên người mình ra. Thật sự thân hình anh đẹp siêu chuẩn body 6 múi. Cơ bắp rắn chắc. Hai người hôn nhau đến khi hết dưỡng khí mới buông ra và li. Ếm nhẹ vào vành tai cô. Tiếng rên nhẹ của cô như cổ vũ anh làm cho anh càng muốn chiếm hữu lấy cô. Anh dần chuyển xuống cổ cô mà út muốn đánh dấu chủ quyền. Anh đừng hôn chỗ đó. Ngoại sẽ thấy ngại lắm. Vậy anh hôn chỗ khác. Giọng anh càng lúc càng tràn đầy đê, ục vọng thì thầm vào tai cô. Làm cô cảm thấy ngại ngùng. Vừa hôn vừa kéo dây áo ngủ làm lộ vòng ngực trắng nõn tròn đầy. Vì khi ngủ cô có thói quen không mặc đồ lót nên chỉ kéo nhẹ dây áo đã lộ vòng một căng tròn quyến rũ đã lộ ra trước mặt anh. Anh cúi xuống ngậm đầu ti. Còn tay không yên phận mà xoa bóp bên còn lại. Đừng mú. Tê nữa. Gọi anh bằng chồng. Cô như bị thôi miên. Chồng. Anh nhẹ thôi. Cô gọi càng làm anh ca ích thích mà ra sức út. Chồng ngoại nghe bây giờ. Ngại lắm. Vậy e rên nhỏ thôi. Vì không muốn bà ngoại nghe những âm thanh đáng xấu hổ này nên cô lấy tay che miệng mìn lại. Chơi chán quả đào bồng anh mới thả ra lần mò tới vùng cấm địa của cô. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra ngắm nhìn cô bé đang chảy nư. Cô ngại ngùng muốn lấy tay che lại. Đẹp, anh muốn nhìn. Anh cúi xuống ngậm lấy nơi tư vị mà mình đã bị cấm dục 5 năm rồi. Cô ngạc nhiên lấy tay đẩy đầu anh ra khỏi chỗ đó. Bẩn, chỗ đó bẩn, lắm, không, rất ngọt. Anh ngước đầu lên nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào cô bé của cô ra sức kích. Hát thích để cho cô bé ra nước nhiều hơn. Cuối cùng không chịu được nữa anh cũng giải phóng cho cậu bé của mình đã dựng đứng nếu không làm chắc sẽ hư mất. Cô cả kinh khi đã lâu chưa làm nên cô rất sợ. Nhi nhi cho anh nhé. Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Anh cúi xuống hôn lên trán cô an ủi. Sẽ không đau e thả lỏng cơ thể một chút. Được cô đồng ý anh từ từ đưa hạ TH ân của mình vào hang động chật hẹp của cô. Á, đau quá. Anh lấy ra đi. Cái gì chứ mới vào được một nữa mà muốn anh lấy ra. Muốn giết người à, e thả lỏng suối nữa sẽ hết đau ngay. Vừa nói anh vừa hôn để đánh lạc hướng cho cô bớt đau. Đến khi thấy cô không còn kêu đau nữa thì anh mới thả lỏng một chút mà đâm vào sâu bên trong. Á, e ngoan thả lỏng tí nữa anh mới động được. Anh động e sẽ sướng không còn đau nữa. Anh không ngại miệng nói ra những lời bê, yến thái với cô. Cô nghe lời anh dần thả lỏng cơ thể mình ra. Anh nhịp nhàng chuyển động lúc đầu thì dịu dàng càng ngày càng nhanh càng mạnh làm cô không theo kịp anh. Anh, nhẹ, thôi. Tiếng thở đê, ốc cộng với tiếng rên rụ. Xê vọng làm cho căn phòng trở nên nóng rực. Gọi tên anh, nhẹ lại, không nghe thấy cô gọi tên mình. Anh chuyển động đâm sâu hơn. Chạch, nhẹ lại, anh sẽ nhẹ, chạch nhẹ thôi anh. Anh bảo kêu tên anh thì anh sẽ nhẹ lại nhưng không anh đẩy ngày càng sâu đến tận điểm G, cô sướng như đang trên mây. Lúc này bắn tất cả tinh hoa vào người cô. Cả cơ thể cô mềm nhũn vì quá mệt mà ngấy đi. Lúc này anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và bế cô lại giường ôm nhau ngủ. Ngủ ngon bảo bối. Cách chương.